Tần Vọng Thiên cũng ngừng lại. Mộc Lăng thấy Tiểu Hắc mệt đến thở hổn hển liên tục vẫy đầu. Thế nhưng trên trán Tần Vọng Thiên một giọt mồ hôi cũng không có. Thỏa mãn gật đầu. Vẫy tay với Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nhảy người lên ngựa. Chuyện đầu tiên làm là choàng tay ôm Mộc Lăng. Trong tay truyền đến cảm giác nho gầy mà chân thực. Tần Vọng Thiên thở dài, hạnh phúc a. Tiểu Hắc chở hai người chậm rãi đi về phía trước. Mộc Lăng ngồi trên lưng ngựa chăm chú nhìn tình nhìn trong mã tràng. Tần Vọng Thiên có chút hiếu kỳ hỏi một nhìn cái gì? Mộc Lăng thấp giọng nói. Người bình thường nếu sinh ý làm tốt, chắc chắn sẽ không chịu bán mã tràng. Chúng ta lại không có nhiều tiền để uổng phí. Cho nên chỉ có thể tìm biện pháp khác. Người trong mã tràng này cũng không ít. Không thể mua hết cả người lẫn ngựa. Ý ngươi là muốn thu phục Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Gật đầu. Không sai. Chúng ta có thể thu phục mã tràng của hắn. Hắn vẫn làm tràng chủ của hắn. Thế nhưng phải phụ thuộc vào chúng ta. Quy thuận Tu La Môn. Mộc Lăng thỏa mã gật đầu. Nói. Khi chiêu binh mãi mã mở rộng địa bàn. Phải tránh gây nhiều thù hằn. Phải đánh vào tâm lý. Cụ thể phải làm thế nào? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng. Muốn người khác thực sự phục ngươi chỉ có một biện pháp. Mộc Lăng cười cười, nói thi ăn bất cầu báo. Tần Vọng Thiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Gật đầu. Nhìn Mộc Lăng. Lần này, trước tiên chúng ta phải tìm được phiền phức của hắn. Sau đó giúp hắn giải quyết. Phải khiến hắn thật tâm đứng về phía chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có ăn với hắn. Lại đặt ra điều kiện có lợi cho hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vẹn toàn đôi bên. Mộc Lăng cười, gật đầu nói, không sai, có điều. Chúng ta phải xem thử nhân phẩm chủ nhân mã tràng này thế nào. Nếu như là một tên gian thương giàu có bất nhân, trực tiếp làm thịt tương đối tiện. Diệt ác và làm thiện bản chất không khác nhau, đều sẽ được ca tụng. Tần Vọng Thiên gật đầu. Từ phía sau ôm lấy Mộc Lăng. Tựa đầu lên vai hắn cỏ cỏ. Thấp giọng nói. Lăng. Ngươi thực sự là rất tốt rất tốt. Ta thật có phúc khí. Mộc Lăng lại sườn sốt một chút. Tần Vọng Thiên kinh nghiệm dày dặn tiếp tục thừa cơ hôn tới. Hôn xong thì dục Tiểu Hắc. Đi. Tiểu Hắc. Chúng ta vào mã tràng Vương Thị mua vài con ngựa. Thuận tiện gặp thử vị chủ nhân kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 67. Mộc Lăng vừa lườm Tần Vọng Thiên vừa liều mạng lau miệng. Ngực mắng bị tiểu hài tử chết tiệt nắm nhược điểm rồi. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bận rộn mở rộng thế lực. Xa xa ở Lạc Hà thành Nhạc Tại Đình lại đang buồn phiền không ngớt. Bởi vì không biết từ đâu truyền ra vài tin đồn. Tin thứ nhất nói hắn không phải nhi tử Nhạc gia thật sự. Mà là mạo danh thế thân. Còn có một nam tử tự xưng họ Mộ Dung. Nói mình là hậu nhân của Mộ Dung Liệt. Nhạc gia trại Nhạc Tại Đình chính là hung thủ giết cả nhà hắn. Một tin khác lại nói. Hắn lên làm được trại chủ là vì dùng ám chiêu. Không chỉ hại chết phụ thân. Hoàn hại chết hai vị trại chủ. Bắt cóc muội muội Nhạc Linh. Bức Nhạc Tại Vân bại dưới tay hắn trong kỳ luận võ. Mấy lời đồn này hư hư thực thực trong mịt mờ lại mang theo vài phần chân thực. Khiến rất nhiều người nghĩ có thể tin. Nhưng thiếu đạo đức nhất là tin đồn cuối cùng. Có người nói Nhạc tại đình hắn bất cử, là một thái giám không thể làm được gì. Tiểu Hắc nhàn nhàn nhã nhã đi tới trước cửa mã tràng Vương thị. Một lăng nhìn vào bên trong một chút, thấy có mấy người mã phu đang dẫn ngựa đi dạo. Xa xa có một tòa đại viện, còn có mấy gian phòng lớn. Cửa cắm một cây cờ lớn, viết mấy chữ lớn Vương thị mã tràng. Vương thị mã tràng này xem ra cũng rất lợi hại a. Tần Vọng Thiên nhìn mã tràng tán thán, ăn so với Tu La Môn mạnh hơn nhiều. Một lăng quay đầu lại lườm một cái, hung hăng chừng, nói ai còn sánh được với cái nghèo của Tu La Môn. Quả thực là vô cùng thê thảm. Nói xong, lại cau mày lẩm bẩm, sao toàn là bổn mã. Tần Vọng Thiên kề sát vành tai một lăng hôn một cái, ngươi thật khả ái. Tiểu lưu manh một lăng giơ tay muốn đánh. Tiểu Hắc dưới thân có chút bất đắc dĩ vấy vấy đuôi. Lúc này, từ bên trong có một người trẻ tuổi mặc y phục hỏa kế chạy ra hỏi. Hai vị đại gia, có chuyện gì sao? Một lăng lườm Tần Vọng Thiên một cái. Ý như là bảo hắn dựa theo những thứ đã thương lượng trước làm cho tốt. Tần Vọng Thiên gật nhẹ, nói với người kia, có người nói Quý Trang là mã tràng tốt nhất ở đây. Chúng ta muốn chọn một đàn ngựa, đại khái khoảng 100 con. Nga, hảo, mời vào trong. Hỏa kế thấy là sinh ý lớn, vội vàng mở cửa, lùi vào trong. Xoay người lên lưng một con ngựa vàng đốm trắng, dẫn theo hai người chạy vào. Một lăng và Tần Vọng Thiên dục Tiểu Hắc mau đuổi theo đi vào mã tràng. Trong mã tràng đều là những người xem ngựa lão luyện. Mọi người vừa liếc mắt đã nhận ra Tiểu Hắc là Lương Câu Thiên tái Nan Phùng, đều dừng tay quan sát. Đương ra hỏa kế kia xuống ngựa, nói với một lão giả râu trắng đi từ trong phòng lớn ra, sinh ý tới rồi. Nga, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn, còn chưa thấy người, ánh mắt thoáng cái đã bị Tiểu Hắc hấp dẫn, vuốt râu tấm tắc tán thưởng. Hảo mã a, hảo mã. Một lăng và Tần Vọng Thiên cũng xuống ngựa, hành lễ với lão giả, nói vị này chính là đương gia của mã tràng Vương thì sao? Lão nhân kia rời đường nhìn ra khỏi Tiểu Hắc, chắp tay một cái với một lăng và Tần Vọng Thiên, nói không dám không dám, lão hủ Vương nhất quý, nhị vị quý tính, ta họ Một, hắn họ Tần. Một lăng trả lời nói, Vương lão gia tử, có người nói Quý Trang là mã tràng lớn nhất vùng Mạc Bắc a. Ai? Vương lão đầu khoát tay, cười gượng hai tiếng lắc đầu nói, là hư danh người ngoài đồn đãi thôi. Danh đại áp thân a, danh tiếng lớn thì người phải chịu nhiều áp lực. Một lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều đã nhìn ra ẩn tình, chẳng phải lão đầu nhi đang rất hài lòng sao? Một lăng cười nói, chúng ta muốn chọn vài con ngựa, ngựa của mã tràng Vương thì đều ở đây sao? Nói xong một lăng vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, nói tốt nhất là giống như con này. Ha ha! Vương lão đầu cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục xua tay, nói, vị một công tử này thật là biết nói đùa. Nói xong, vươn tay vỗ vỗ cổ Tiểu Hắc nói, con ngựa này gọi là Hắc Kỳ Lân, chính là thần câu còn khó tìm hơn cả Bạch Long Mã. Đừng nói là mã tràng Vương thị ta đây, dù là tập trung hết ngựa trong thiên hạ, cũng không tìm nổi 10 con giống nó. Nói chi đến 100 con. Một lăng và Tần Vọng Thiên đều thầm giật mình. Tâm nói thì ra Tiểu Hắc lợi hại như thế a. Một Lăng cười thầm. Tiểu hắc chính là do hắn dùng 100 lượng bạc mua về a. Vậy có ngựa chân khỏe chạy được đường dài không? Tần Vọng Thiên hỏi. Chúng ta cần gấp 100 con. Nga. Vương lão đầu gật đầu hỏi. Muốn dùng để cưới hay thổ hàng? Cưỡi. Một Lăng nói. Không cần thổ hàng hóa, chở người chạy là được. 100 con. Vương lão đầu có chút khó nghĩ, nói trong mã tràng của ta, bổn mã chuyên thổ hàng tương đối nhiều tuấn mã. Ta tập hợp lại cho ngài, cũng chỉ có thể khoảng 50 con. 100 con. Ta phải chuyển từ các mã tràng khác đến cho ngài. Vậy làm phiền lão gia tử rồi. Một Lăng cười nói, hảo mã, giá cả không thành vấn đề. Hảo hảo. Vương lão đầu lập tức phân phó hạ nhân. Nói, đi đến những mã tràng khác chọn 50 con tuấn mã về đây. Phải tốt. Sau đó chọn 50 con tuấn mã thượng đẳng từ mã tràng của chúng ta. Đưa đến bãi săn. Để một lát nữa hai vị đại gia chọn. Bọn hỏa kế vội vàng chạy đi, không bao lâu thì bắt đầu bận rộn. Vương lão đầu giơ tay mời Một Lăng và Tần Vọng Thiên đi vào bên trong. Nói tập hợp ngựa ít nhất cũng mất vài canh giờ. Không bằng đi vào ngồi một chút, uống chén trà. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên gật đầu cười cùng lão đầu nhi vào phòng. Khách phòng rất khí phái. Tuy rằng cũng không phải xa hoa phú quý, nhưng cũng rất có phong thái. Đặt vài tấm bình phong gỗ lim, vừa vặn vây thành môn diện mặt tiền. Một Lăng và Tần Vọng Thiên ngồi xuống. Lão đầu gọi người dâng trà, uống vài ngụm. Lão đầu có chút hiếu kỳ hỏi, thứ cho ta nhiều lời hỏi một tiếng. Hai vị muốn 100 con tuấn mã là để làm gì vậy? Nga. Một Lăng bưng chén trà cười cười nói, không dối gạt lão trưởng quỹ, một đám người học công phu chúng ta muốn thành lập một môn phái ở đây, mấy nghìn huynh đệ không có 100 con ngựa không được a, cho nên muốn mua chút gia sản. Nga. Lão đầu nhướng mày, một bộ biểu tình kính trọng, hỏi, mấy nghìn người vậy chính là một bang phái lớn rồi. Xin hỏi, là môn phái nào a? Tên cụ thể còn chưa nghĩ ra. Một Lăng cười cười, nói, vùng này hổ phỉ sơn tặc hoành hành, quan phủ lại cấu kết với thổ phỉ. Chúng ta thấy bách tính nơi này cũng không sống được yên bình. Một Lăng nói, buông chén trà xuống, hỏi vương lão đầu, vương lão gia tử, biết Hắc Vân Bảo không? Làm sao không biết được a? Lão gia tử vỗ đùi, nói, tai đã nghe đến sắp đóng kém. Hắc Vân Bảo là đại bang phái đệ nhất thiên hạ a. Một Lăng gật đầu, nhớ năm đó tại Thục Trung thổ phỉ hoành hành. Hơn nữa ở phía nam các giáo phái tà ma lại lan rộng. Cả Thục Trung chứng khí mù mịt. Bách tính đều không có cách qua ngày. An lão đầu gật đầu liên tục, nghe nói qua, nghe nói qua. Sau đó Hắc Vân Bảo thành lập ở Thục Trung, diệt thổ phỉ gây rối cho bách tính. Không tới nửa năm a, toàn Thục Trung đều trở nên sung túc, trật tự cũng rõ ràng, thương hộ bách tính đều có thể yên tâm. Thấy dáng vẻ lão đầu như có điều suy nghĩ, Một Lăng nói, thông thường a, nếu nơi nào không có một danh môn đại phái như thế, nơi đó nhất định là phỉ khấu hoành hành. Nếu quan phủ lại mềm yếu vô năng, vậy thì không còn cách nào sinh sống. Cho nên chúng ta dự định thành lập một đại bang phái Mạc Bắc, nhắc nhở quan phủ tiêu diệt thổ phỉ, Nói thật đúng, A Vương lão gia tử đã có chút kích động rồi. Nói thật đúng, Lưu Phỉ vùng này a, quả thật là muốn mạng những người làm thương nhân như chúng ta. Nga Một Lăng thấy có hy vọng rồi, liền hỏi, lão gia tử sao lại nói lời ấy a? Mã Tràng Vương thì các ngươi không phải là lớn nhất Mạc Bắc sao? Như vậy cũng có người khi dễ. Sao lại không có a? Lão gia tử căm hận đặt chén trà xuống, nói, hai vị công tử có điều không biết a. Sở dĩ mở Mã Tràng ở phía Bắc là vì phương Bắc nhiều ngựa hoang. Tuy rằng chúng ta cũng tự lai giống ngựa, nhưng như vậy sinh ra cơ bản đều là bổn mã. Hảo mã là phải đến Đại Thảo Nguyên ở phương Bắc bắt về, rồi sau đó thuần dưỡng. Một Lăng gật đầu hỏi, Mã Tràng không phải đều là như vậy sao? Ngựa của chúng ta đều là bắt về từ Thảo Nguyên phía Bắc. Bất quá a, gần đây xuất hiện một thủ lĩnh Hồ Phỉ. Thảo Nguyên Hồ Phùng cách mã dựng một trạm chắn trên con đường chính đến Thảo Nguyên phía Bắc. Ta muốn đi phải đưa lộ phí. Khi bắt ngựa, bọn họ lại nói ngựa đó là do bọn họ nuôi, bắt chúng ta phải mua về. Chúng ta nói không muốn nữa, bọn họ lại nói ngựa đã bị chúng ta bắt rồi, không còn tốt nữa, không cho chúng ta thả lại. Vương lão đầu thở ngắn than dài nói, chúng ta cũng báo quan, thế nhưng Phùng cách mã đó biết võ hữu lực, công phu lại tốt, thủ hạ là một đoàn võ sĩ Mông Cổ. Người của quan phủ ai cũng không dám đối nghịch với hắn a. Nga Một Lăng gật đầu hỏi, Phùng cách mã đó là người Mông Cổ a? Đúng vậy. Lão đầu nhi nói, còn là đại hán lợi hại nhất, làm sằng làm bậy ở Thảo Nguyên. Mấy người chủ Mã Tràng chúng ta còn từng thuê anh hùng giang hồ thu thập hắn, đáng tiếc đều đánh không được hắn. Hắn đánh tan hết đám người giang hồ đó, còn chọn ra vài người dùng băng vải quấn lại đem ra ngoài làm vật trang trí. Thật là một kẻ ngang ngược. Một Lăng gật đầu, nói, cho nên trong Mã Tràng mới không có hảo mã, chỉ còn lại bổn mã thôi sao? Đúng vậy. Vương lão đầu có chút bất lực nói, đến chỗ hắn bắt ngựa quá lao lực, chúng ta còn định đến nội địa tìm. Thế nhưng ngựa không tốt, muốn đến nơi khác tìm trên quan đảo cũng rào chắn tầng tầng, quan phủ lấy tiền, đảo tặc lấy tiền. Nói đến đây, lão đầu thở dài, nói, người khác thấy chúng ta oai oai phong phong, kỳ thực cũng không được yên ổn qua ngày à. Một Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau đều gật đầu. Đang khi nói chuyện, chợt nghe trên lầu truyền đến một tiếng hét thảm, thanh âm có chút ác, như là trong phòng kín truyền ra. Là thanh âm nam nhân, dường như đang có bệnh gì đó. Vương lão gia tử cau mày, lắc đầu. Chuyện gì vậy? Một Lăng và Tần Vọng Thiên hỏi lão đầu, ai hét thảm như vậy á? Vương lão gia tử lắc đầu, nói, không có gì, không có gì. Lúc này, một gia nhân chạy vội từ trên lầu xuống, thì thầm vài câu với vương lão gia tử. Vương lão đầu vội vàng đứng lên nói với Một Lăng và Tần Vọng Thiên, nhị vị, ngồi nghỉ một chút. Lão đầu có lỗi không tiếp được chốc lát. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Một Lăng gật đầu, chờ lão đầu nhi kia cùng hạ nhân lên lầu. Một Lăng hỏi Tần Vọng Thiên, nghe được người hạ nhân kia vừa nói cái gì không? Tần Vọng Thiên gật đầu, nói, dường như hắn nói thiếu gia không chịu uống dược. Một Lăng gật đầu, ta cũng nghe thấy được. Nói xong đứng lên vỗ vỗ mông quay về phía Tần Vọng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, nói đi, chúng ta đi giúp vui. Tần Vọng Thiên từ khi vào cửa, hai mắt chưa từng rời khỏi Một Lăng, càng nhìn càng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Thấy Một Lăng ngoắc hắn, vội vàng đứng lên, hai người cùng lên lầu. Lên lầu đi qua mấy góc sẽ lại nghe thấy tiếng hét truyền đến. Sau đó là thanh âm một nam nhân. Ta không uống rượu. Chà! Ngươi để ta chết đi. Ta sống không bằng chết a. Một Lăng hiếu kỳ chạy sang, ló đầu nhìn vào trong. Tần Vọng Thiên đi theo phía sau. Hắn cũng mặc kệ ai kêu thảm kêu tham gì. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm Một Lăng lại hôn mấy cái. Một Lăng không còn ốm đau, tuy rằng vẫn chưa khôi phục toàn bộ võ công, thế nhưng cả người đã có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Cười rộ lên càng thêm đẹp. Mi tâm cũng không còn vẻ ưu tư âm trầm như trước. Cả người không có việc gì cũng vẫn thích cười tủm tỉm, khiến hắn càng ngày càng động tâm, trong ngực ngứa a ngứa. Trong phòng có một nam tử niên kỷ không lớn ngồi trên giường, khoảng 20 tuổi. Chỉ là trên mặt đầy râu, thoạt nhìn rất tiều tụy. Trên mặt đất có một chén rượu lật úp, rượu sái ướt một mảng đất. Một Lăng ngư được mùi rượu, khẽ nhíu mày. Đây là rượu để liền xương, chỉ là vị quá mạnh, gây tổn hại đến tính tình. Hơn nữa nếu như là bệnh về gân cốt, uống rượu không thể giải quyết được vấn đề, phải thoa từ ngoài ra. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Vương lão đầu khuyên nam tử kia, Trường Kỳ a, ngươi nghe lời, uống rượu xong là tốt rồi. Cha, có ít lời gì a, đã nửa năm mà một chút khởi sắc cũng không có. Vành mắt Vương Trường Kỳ hồng hồng, nói, ta thà rằng chết cũng không muốn làm phế nhân. Một Lăng nhìn dáng ngồi của thanh niên kia, ngực đã minh bạch 8-9 phần. Nửa thân dưới của người này bất tiện, là xương thắt lưng có chuyện. Lúc này, Hỏa Kế đứng bên cạnh nhìn thấy Một Lăng và Tần Vọng Thiên ở cửa, vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Vương lão gia tử. Vương lão gia tử sửng sốt, xoay mặt nhìn ra cửa, thấy hai người Một Lăng đứng ở đó. Đầu tiên là sửng sốt, còn chưa nói gì, đã nghe Vương Trường Kỳ giống lớn một tiếng, bảo bọn họ ra ngoài, cút đi. Vương lão gia tử vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhà người khác sao bọn họ lại tùy tiện đi lung tung. Thế nhưng vừa nghe Vương Trường Kỳ giống một tiếng, cũng có chút không nhịn được. Dù sao người tới cũng là khách, vội vàng chắp tay nói, tiểu nhi tử tính tình cổ quái, để hai vị công tử chê cười, chúng ta ra bên ngoài tiếp tục nói đi. Một Lăng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vuốt cằm nhìn Vương Trường Kỳ một lát, hỏi, lão gia tử, thương thế của hắn có phải là do bị ngã không a? Bị một câu của Một Lăng nói trúng chỗ yếu, Vương Trường Kỳ kích động đứng lên, cút ngay, cút. Vương lão đầu cũng có chút rối loạn, đang muốn cản người, lại nghe Một Lăng nói, ăn. Nói không chừng ta có thể trị khỏi cho hắn. Lời vừa dứt, người trong phòng đều sửng sốt. Vương Trường Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn Một Lăng và Tần Vọng Thiên có thêm vài phần mong đợi. Vương lão đầu càng mở to hai mắt. Hắn bây giờ là có bệnh loạn cầu y. Nếu ai có thể trị khỏi cho Vương Trường Kỳ, bắt hắn đập nồi bán đất táng ra bại sản hắn cũng làm. Ta có thể vào không? Một Lăng hỏi, phải xem thương thế của hắn mới có thể chữa trị. Mau mời, mau mời. Vương lão đầu tự mình nhấc ghế đến sát cạnh giường Vương Trường Kỳ. Một Lăng đi vào. Tần Vọng Thiên ở phía sau có chút lo lắng hỏi. Lăng, ngươi không phải lại cần dùng cái gì cửu châm thập nhị châm chứ? Thân thể của ngươi. Một Lăng đảo mắt, nói cái đó chỉ dùng để trừ độc, những thứ này là ngoại thương. Tần Vọng Thiên thở dài một hơi theo Một Lăng đi tới cạnh giường Vương Trường Kỳ. Nói thật ra, nếu như chỉ bệnh cứu người không tổn thương đến thân thể, hắn rất thích hình dạng Một Lăng khi trị bệnh. Khi đó Một Lăng vừa ôn nhu vừa chăm chú. Hắn thích nhất. Một Lăng bắt mạch cho Vương Trường Kỳ. Một lát sau thu tay về. Nói với Vương lão đầu có thể trị. Lão đầu đã mừng sắp khóc. Vương Trường Kỳ cũng choáng váng. Hỏa kế đứng bên cạnh lại tương đối cơ linh. Liên tục thi lễ với Một Lăng. Nếu tiên sinh có thể cứu thiếu gia, thực sự là phụ mẫu tái sinh hoa đà tại thế. Tiên sinh cần những dược gì, trị liệu thế nào a? Một Lăng xoay mặt nhìn Vương lão đầu, nói ta viết hai đơn thuốc, ngươi mua dược về. Đơn thứ nhất là dược cao thoa vào sau thắt lưng hắn, cứ 5 canh giờ đổi dược một lần. Một Lăng vừa nói vừa đi đến cạnh bàn, cầm lấy giấy bút viết. Đơn thứ hai, các ngươi dùng nước nấu 9 chén sắc thành 1 chén. Sau đó đem cả nước lẫn bả dược đổ vào bồn nước nóng. Để Vương công tử mỗi đêm ngâm 1 canh giờ. Ngâm xong, tìm 2 người giỏi xoa bóp đến. Mỗi ngày xoa bóp thắt lưng và chân hắn. 3 ngày sau, hắn sẽ có cảm giác. 5 ngày sau có thể đi. 10 ngày khôi phục nguyên trạng. Vương lão đầu hai tay cầm đơn thuốc run run, thiên ăn vạn tạ Một Lăng. Một Lăng cười cười nói, đừng vội tạ ơn, chờ ít ngày nữa khỏe lại rồi nói sau. Ra khỏi phòng Vương Trường Kỳ, mọi người lại trở về ngồi trong khách phòng. Một Lăng muốn nghe tiếp chuyện về Phùng Cách Mã. Ngay lúc đó, hỏa kế đến mã tràng khác sắt ngựa té chạy về. Nói, lão gia, ngựa không dắt về được. Vương lão đầu thấy hỏa kế bị đánh an mũi sưng bầm cũng kinh hãi, hỏi, vì sao? Là thủ hạ của Phùng Cách Mã, dựng rào chắn giữa các mã tràng, nói dắt ngựa qua thì được, nhưng phải thu bạc. Hỏa kế vẻ mặt thảm thương trả lời, ngựa của chúng ta bị hắn cướp đi rồi. Buồn cười, Vương lão đầu tức giận vỗ bàn trà đứng lên. Một Lăng nhìn Tần Vọng Thiên nháy mắt, cười tủm tỉm nói, Vọng Vọng, lần này thật sự là đến rồi a. Ngươi nói xem, có phải vượng vận của ta đến rồi không? Tần Vọng Thiên đá mày với hắn, cười nhẹ, không chỉ là vượng vận, là vượng phu vận. Một Lăng nhấc chân đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 68. Vương lão đầu vội vã chạy theo hỏa kế ra cửa. Một Lăng cũng kích động chạy theo xem náo nhiệt. Tần Vọng Thiên chạy theo sau cùng, tay nắm cương tiểu hắc. Lão đầu đi tới nơi dựng rào chắn trên quan đạo. Đi đến nhìn thử, liền thấy có mấy đại hán người cao ngựa to tay giữ mấy người hỏa kế. Hỏa kế đều bị trói chặt, đàn ngựa cũng bị buộc lại một chỗ. Các ngươi còn biết vương pháp không? Vương lão đầu căm giận xông lên trước, nói lý lẽ với đại hán đi đầu kia. Đại hán thấy vương lão đầu đi tới, liền cười đáp, vương lão gia tử a, lời này của ngươi là thế nào? Cái gì là không có vương pháp a? Chúng ta chính là làm theo vương pháp a. Vương pháp vương lão đầu mở chừng hai mắt, nói các ngươi chặn đường cướp bóc là vương pháp sao? Ai nha, cái này sai lầm lớn rồi a. Đại hán bĩu môi, nói đàn ngựa này đều là do các ngươi trộm từ thảo nguyên của chúng ta. Chúng ta chỉ là thu hồi ngựa của chúng ta, đồng thời đòi chút tiền bồi thường vì các ngươi trộm ngựa. Nói đến đâu cũng thấy có lý à. Một con ngựa bồi thường 100 lượng bạc. Ngày bắt 50 con ngựa, ta thu ngài 5.000 lượng. Nếu ngài không bồi, chúng ta có thể đến quan phủ. Đến lúc đó ngài một bó tuổi rồi còn bị kiện, vậy thì không hay lắm a. Vương lão đầu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, còn đang muốn tiếp tục nói lý. Một lăng phía sau vỗ vỗ hắn, nói vương trưởng duyệt, chuyện này ngài sai rồi a. Làm người thì phải biết đạo lý. Vị đại ca này nói đúng nha. Trộm đồ của người khác, đương nhiên là phải bồi thường. Ách, vương lão đầu có chút mờ mịt nhìn một lăng, còn chưa rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chợt nghe một lăng cười ha hả bước tới trước, nói vị đại ca này xưng hô thế nào a? Ta là Tang Cách. Đại hán kia thấy bộ dạng cười tủm tỉm của một lăng còn nghĩ hắn đứng về phía mình, cho nên rất là khách khí. Một lăng gật đầu, nói Tang Cách à, khi nãy ngươi nói bởi vì mấy con ngựa này vốn dĩ là ở thảo nguyên của các ngươi, bị mang đến đây bán là do bị trộm, cho nên các ngươi chiếu theo quy củ phạt tiền, có phải không a? Không biết một con ngựa của các ngươi bao nhiêu tiền a? Dễ tính. Tang Cách vỗ ngực một cái, nói trên thảo nguyên của chúng ta đều là hảo mã, một con 100 lượng, cho nên trộm một phạt các ngươi 100 lượng. Không tính nhiều chứ? Không nhiều, không nhiều. Một lăng liên tục xua tay nói, một đền một, công bằng. Cho nên mới nói huynh đệ trên thảo nguyên đều rất rộng lượng. Tang Cách dường như rất là vừa lòng, đắc ý ưỡn cao ngực. Chợt nghe một lăng nói tiếp, nhưng mà a, đàn ngựa này dường như không phải trộm từ thảo nguyên của các ngươi, mà là đàn ngựa ngoan ngoãn tự mình chạy đến đây. Hơn nữa đã gần một năm rồi. Ta mặc kệ. Tang Cách nhích cái miệng rộng, nói chúng vốn dĩ là của chúng ta, tới chỗ của các ngươi, mặc kệ là làm sao tới, cũng mặc kệ đã bao lâu, đều tính là trộm, đều phải bồi thường. Hảo, một lăng gật đầu. Ta nói với các ngươi ngà, chỗ của các ngươi là một bồi một, phạt quá nhẹ. Chúng ta ở đây là một bồi mười. Tang Cách hơi giật mình, tâm nói đã sớm nghe nói người Hán không rộng lượng, thì ra là thật ngà. Đến đây, đàn ngựa phải trả 5.000 lượng đúng không? Một lăng cười ha hả nói, sẽ bồi thường. Vương lão đầu tựa hồ có chút sốt ruột. Tần Vọng Thiên phía sau đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn đừng nóng vội, cứ xem một lăng. Vương lão đầu gật đầu bước lùi về một bên. Tang Cách thấy một lăng thay vương lão đầu đáp ứng, mà lão đầu cũng không phản đối, liền cười vươn tay ra, nói bồi tiền đi. Một lăng cười cười với hắn, nói trước tiên chờ một chút, tiền chúng ta bồi cho các ngươi có thể khấu trừ vào tiền các ngươi bồi cho chúng ta. Chúng ta trộm của các ngươi, các ngươi cũng trộm của chúng ta à? A Tang Cách sườn sốt, khó hiểu hỏi, chúng ta trộm của các ngươi lúc nào? Cái này nhiều a, Một Lăng nhướng mày. Nói, 50 con ngựa này, ở đây suốt một năm ăn hết bao nhiêu cỏ khô a? Tang Cách há mồm, còn chưa kịp nói, đã nghe Một Lăng nói trước. Chỗ chúng ta à, không như thảo nguyên của các ngươi khắp nơi đều là cỏ. Ở đây cỏ rất quý. Một con ngựa a, một ngày đêm ăn hết ít nhất một lượng bạc tiền cỏ khô. Đậu tương, hồ la mặc cà rốt còn có nước. 50 con là 50 lượng. Một tháng 30 ngày là 1.500 lượng. Một năm lại có 12 tháng. Tổng cộng là 1.800.000 lượng. Hơn nữa dựa theo quy cũ của người Hán chúng ta, một bồi 10, vậy là 18 vạn lượng bạc. Mặt khác, ngựa của các ngươi phân cho ra mỗi ngày cũng cần người thu dọn đúng không? Hỏa kế đều phải trả tiền công nga, bọn họ dọn mấy thứ ngựa các ngươi thải ra tắm còn phải xoa bóp đóng móng. Vương đương gia đối xử rất tốt với hảo kế. Mỗi người 15 lượng bạc một tháng. 12 tháng là 180 lượng. Mã Tràng Vương thì có tổng cộng 100 hỏa kế. Một năm là 1.800.000 lượng. Gấp 10 là 18.000 lượng. Cộng thêm tiền cỏ là 36 vạn lượng. Ách! Tang Cách lại muốn mở miệng. Một Lăng lại ngắt lời hắn. Nói, còn chưa tính xong. Chuồng làm cho ngựa đều dựng từ gỗ lim loại tốt nhất. Một khúc một lượng. Một con ngựa 100 khúc. Như vậy một con ngựa bằng 100 lượng. Vương trưởng quỹ là người cực kỳ yêu ngựa a. Mỗi con đều có chuồng riêng. Cho nên có 50 cái chuồng. Cũng là 500 lượng. Gấp 10 lên là 5.000 lượng. Chưa hết a, người dựng chuồng cũng phải thù lao chứ. 50 chuồng ngựa tổng cộng cũng là 5.000 lượng a, như vậy là 37 vạn lượng. Sắc mặt Tang Cách đã bắt đầu phát xanh. Đám tiểu tử dẫn ngựa đều che miệng cười. Chợt nghe Một Lăng nói tiếp. Bất quá a, những thứ này cũng chỉ là số lẻ. Phần chính vẫn còn chưa tính. Ai, cái kia thực sự là không cách nào mở miệng a, láo toét, đáng cắn. Tang Cách và mấy đại hán người Mông Cổ liếc mắt nhìn nhau. Cũng không rõ ràng lắm. Nhìn Một Lăng, tâm nói, 37 vạn lượng là số lẻ. Vậy phần chính bao nhiêu a? Chập chập. Một Lăng lắc đầu, nói, các ngươi cũng biết thực sắc thức ăn và hơ đều cần. Đám ngựa Mông Cổ này của các ngươi đều là ngựa đực. Ăn no uống đủ rồi thì liền muốn tìm chút việc vui vẻ làm đúng không? A, mọi người hít sâu một hơi. Chợt lại nghe Một Lăng hắc hắc cười tiếp tục nói. Vương trưởng quỹ chính là ái mãi như mạng a. Mỗi lần chúng nó muốn, hắn liền đi tìm mấy con ngựa cách địa phương đến hầu hạ. Đám ngựa đực này một tháng ít nhất cũng phải phong hoa tuyết nguyệt như vậy 2 lần. Một năm là 24 lần. 50 con ngựa cũng là 1.200 lần rồi. Ngươi cũng biết, ngựa cách ở chỗ chúng ta đều là xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương. Muốn thân hình có thân hình, muốn tài nghệ có tài nghệ. Tiếp một lượt khách tính ít cũng phải 100 lượng bạc. Cho nên 1.200 lần là 12 vạn lượng. Gấp 10 là 120 vạn lượng. Nói tóm lại, tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu. Đàn ngựa của các ngươi tổng cộng trộm của chúng ta 157 vạn lượng bạc. Cái này còn chưa tính đến tiền đất. Khấu trừ 5.000 lượng kia, tổng cộng là 156.000 lượng. Xóa bớt số lẻ coi như vương trưởng quỹ mời các ngươi uống chén trà dạo ký viện. Tổng cộng 156.000 lượng bạc. Tính xong rồi chứ? Tiền để lại, ngựa dẫn đi một lăng tiêu tiêu sái sái vung tay một cái. Chờ một lăng nói xong. Cầm đám người Mông Cổ và đoàn người vây quanh xem náo nhiệt suýt nữa rơi xuống mặt đất. Một lăng nói một chối không vấp lần nào. Hành văn liền mạch lưu loát. Tần Vọng Thiên Tâm nói. Ai nhỉ? Thì ra trước đây vì không khỏe nên mỗi lần một lăng phát giận đều có chút kiêng dè a. Đây mới là công phu thật a. Vương lão đầu càng bội phục sát đất. Bách tính xung quanh xem náo nhiệt đều từng bị người Mông Cổ ức hiếp. Cả đám người trầm trồ khen ngợi. Một lăng tiếp tục không buông tha. Đưa tay ra. Phụ. Bồi tiền. Tang Cách vốn là người thô lỗ. Nói lý lẽ làm sao qua nổi một lăng a. Vừa nghe một lăng tính hết một chuỗi số. Hắn bây giờ vẫn còn chưa kịp hiểu hết. Vung tay lên. Nói. Bớt nói bậy. Ngựa là các ngươi tự trộm. Các ngươi tự cho ăn. Ai một lăng giơ một ngón tay chỉ vào hắn. Nói. Khi nãy ngươi vừa nói. Chỉ cần là thứ của chúng ta. Đến chỗ của các ngươi. Mặc kệ làm sao tới, mặc kệ bao lâu, đều tính là trộm, đều phải bồi. Ta, Tang Cách cứng miệng. Hiện tại mới hiểu được ban đầu là một lăng đánh phủ đầu hắn. Chờ mình nhảy vào bẫy, không khỏi thẹn quá thành giận. Lại thấy bốn phía ồn ào, thì có chút không nhịn được. Một lăng còn tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Hắn nhảy lên đứng trên rào chắn. Quay về phía bách tính nói. Đám người Mông Cổ này đều nói bản thân là đại anh hùng nhất ngôn cửu đỉnh. Ta thấy bọn hắn chỉ là loại tiểu nhân nói không giữ lời. Thiếu tiền lại còn không nhận. Còn thảo nguyên chi ưng đại bàng trên thảo nguyên cái gì? Chỉ là thảo nguyên thổ cẩu chó hoang trên thảo nguyên. Thảo nguyên thổ cẩu bách tính đã sớm muốn mở miệng mắng, đều ồn ào mắng chửi người. Bọn người Tang Cách tức giận đến hít thở không thông. Thấy người nháo sự chủ yếu là một lăng. Lại thấy hắn chỉ là một thư sinh văn văn nhược nhược. Tang Cách liền hô. Các huyên đệ. Đánh hắn. Vừa dứt lời đã bị Tần Vọng Thiên đá tới một cước. Thoáng cái bay ra xa mấy trượng. Hảo đoàn bách tính ngày thường đều là người bị đánh. Thật vất vả mới thấy cửu nhân bị đánh một lần. Đều cao giọng trầm trồ khen ngợi. Bọn người Tang Cách đều là tính tình hiếu chiến. Nghĩ người nhiều như vậy chẳng lẽ không đánh nổi một Tần Vọng Thiên sao? Liền đồng loạt xông lên. Vọng Vọng đánh hắn một lăng chỉ vào Tang Cách nói đánh cho ra ra hắn cũng không nhìn ra hắn. Tần Vọng Thiên hiện tại là thị tòng độc quyền của một lăng. Một lăng nói đông hắn chạy đông. Một lăng nói tây hắn đi tây. Muốn bắt chó không trộm gà. Nói đánh cho ra ra hắn nhìn không ra. Tần Vọng Thiên đương nhiên là túm lấy đám hán tử Mông Cổ đánh một trận. Đánh cho bọn họ liên tục kêu cha gọi mẹ. Một lăng nhân cơ hội đông người. Nói. Đừng tưởng vùng mạc Bắc không còn thiên lý. Người đó là bảo chủ Tu La Bảo Tần Vọng Thiên. Chuyên thu thập đám lưu manh các ngươi. Sau này nếu còn dám đến mạc Bắc gạt tiền bách tính. Thấy các ngươi một lần đánh một lần. Đánh đến khi ngoan ngoãn mới thôi. Hảo đoàn bách tính đều mừng đến điên. Một người hăng hái hỏi thăm Tu La Bảo là nơi nào a? Chưa từng nghe nói qua ai, nhưng thật ra từng nghe tên Tu La Môn. Ai nha, nói chung vì dân trừ hại đều là anh hùng á. Một Lăng quay sang một gã hỏa kế đang vỗ tay xem náo nhiệt nói. Ui! Tiểu ca nhi! Đi lấy giấy bút đến đây. Bảo hắn viết một tờ tá cư biên nhận nợ. 156 vạn lượng. Một lượng cũng không được thiếu. Được hỏa kế vội chạy đi tìm giấy bút. Một Lăng nhận giấy bút. Xoạt xoạt xoạt viết một tờ tá cư. Đưa cho Tần Vọng Thiên. Nói. Vọng vọng. Bảo đám tôn tử kia điểm chỉ. Hỏa kế bưng mực đỏ sang. Tần Vọng Thiên đã đánh cho bọn người tang cách thuần phục. Cả đám người đều ngoan ngoãn nhận mệnh. Vừa định điểm chỉ. Chợt nghe có người hô. Quan binh tới rồi. Vừa nghe quan binh tới. Nhiều bách tính sợ tới mức trốn sang một bên không dám lên tiếng. Vương trưởng quỹ cũng có chút sợ hãi. Một Lăng khoát tay với hắn. Ý bảo. Không việc gì. Mà tang cách thì lại là tinh thần tỉnh táo. Bởi vì quan phủ nơi này bọn hắn đều đã mua hết. Vừa định đứng lên. Bị Tần Vọng Thiên liếc mắt chừng một cái. Sợ đến dạp người tiếp tục nằm úp sấp trên đất. Người tới là một tổng binh biên quan Mạc Bắc Ngả Thiên. Hắn cưỡi ngựa đến gần. Quan sát Một Lăng một chút. Lại nhìn thoáng qua tang cách đã bị đánh an mũi bầm dập. Có chút không vừa lòng nheo mắt. Bách tính bốn phía đều quỳ xuống hành lễ với đại lão ra. Chỉ có Một Lăng và Tần Vọng Thiên còn đứng. Ngả Thiên kia càng thêm không vừa lòng. Lạnh lùng hừ một tiếng. Nói. Là ai à? Thấy bản phủ sao dám không quỳ? Một Lăng ngước mắt nhìn hắn một chút, mỉm cười, nói, ngươi bảo ta quỳ ngươi. Ngươi quỳ ta còn không xứng a. Làm càn hộ vệ của Ngả Thiên quát lớn một tiếng. Liền thấy Một Lăng lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài. Đưa ra cho Ngả Thiên nhìn. Ai? Nhìn đây là cái gì? Ngả Thiên ban đầu còn dương dương tự đắc. Dùng nửa con mắt nhìn người. Thế nhưng vừa thấy rõ khối lệnh bài kia. Dầm một tiếng trực tiếp lăn từ trên ngựa xuống. Vội vàng quỳ dập đầu. Nói. Không biết đại nhân đến đây. Tiểu nhân có mắt như mù. Mọi người xem náo nhiệt xung quanh đều thầm suy đoán thân phận hai người Một Lăng. Nghĩ rằng chắc chắn rất có địa vị. Một Lăng cười cười với hắn, nói, vị đại nhân này, xưng hô thế nào a? Đến đến, đứng lên mà nói. Ngả Thiên kia vốn nghĩ chết chắc rồi. Không biết Một Lăng muốn chỉnh hắn thế nào. Không ngờ rằng không có. Vội vàng đứng lên. Đáp lễ nói. Đại nhân hữu lễ. Tiểu nhân tên gọi Ngả Thiên nơ. Một Lăng tâm nói, nương a, làm quan tên ái tiến a, quy, quy, y, quy, y, a, nơ, có thể không tham sao. Nhưng người xưa nói đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Tu La bảo muốn đặt chân ở đây, không được đắc tội quan phủ địa phương. Nghĩ tới đây, Một Lăng cười hì hì gọi hắn qua một bên. Nhỏ giọng nói, đại nhân a, ta khuyên ngươi một câu. Đám người Mông Cổ này cũng là ỷ vào các ngươi thực lực không đủ nên mới hoành hành. Nếu võ nghệ tốt, bọn hắn có đáng gì a? Đúng không? Ngươi giao hảo thân thiết với bọn họ, bách tính không phục. Mặt khác cũng không cho ngươi được lợi gì, không đáng a. Vẻ mặt Ngả Thiên khổ sở.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên quyết định xây dựng Tu La Bảo trên Tu La Sơn. Như vậy liên kết với các mã tràng ngoài vi. Thế lực của Tu La Bảo sẽ lập tức bao trọn toàn bộ vùng trung bộ mạc Bắc. Từ biệt mọi người trở về. Mộc Lăng đắc ý a. Một vạn lượng cộng thêm chút nhanh chân cùng khua môi múa mép. Tránh được một cái rắc rối. Lấy về 150 vạn lượng còn được danh tiếng. Lời to rồi. Đêm khuya. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên mệt nhọc suốt một ngày trở về Tu La Môn. Giáp ấp Bính Đinh đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Mộc Lăng ngâm mình vào bồn nước. Thoải mái thở ra một hơi. Tần Vọng Thiên đột nhiên vọt đến phía sau hắn. Mộc Lăng hung hăng lườm một cái. Nói, ngươi qua bên kia tắm, không cho ở chỗ này. Tần Vọng Thiên mỉm cười. Đi tới cạnh bồn. Đưa tay nhẹ nhàng giúp Mộc Lăng xoa vai. Cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Mộc Lăng. Thấp giọng nói. Lăng. Khổ cực rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 69. Mộc Lăng cả ngày hôm nay thật là mệt muốn chết rồi. Ngâm người trong bồn nước lập tức thấy toàn thân ấm áp mềm mại. Lại thêm Tần Vọng Thiên thủ nghệ tốt. Trên vai ăn cần xoa qua xoa lại. Mộc Lăng thoải mái dựa vào vách bồn mơ màng ngủ. Dần dần, cảm giác tay Tần Vọng Thiên chậm rãi trượt qua vai, dừng lại trên xương vai, sờ soạng một trận lại chậm rãi đi xuống, quanh co trên ngực, đôi môi cũng đã hạ xuống. Mộc Lăng thật ra vẫn chưa ngủ hẳn, thế nhưng cũng lười để ý. Nghĩ thầm tiểu hài nhi chết tiệt này nhìn cũng đã lâu rồi. Cứ để hắn sờ sờ vài cách đi. Tần Vọng Thiên xoa xoa. Tay càng lúc càng không ngoan. Thỉnh thoảng sẽ đụng vào vài nơi Mộc Lăng tương đối mẫn cảm. Mộc Lăng lúc này nhìn không được nữa tỉnh lại. Liếc mắt chừng hắn. Tần Vọng Thiên đưa vẻ mặt ta nhìn thật khổ cực nhìn Mộc Lăng. Nói, Lăng Lăng ta muốn. Muốn cái gì à? Mộc Lăng biết rõ còn vờ, muốn đi nhà xí thì ra ngoài. Ta muốn làm Tần Vọng Thiên ôm choàng lấy Mộc Lăng, làm ngươi. Mộc Lăng phủi tay hắn xuống, ta không muốn. Sao lại không muốn, ta nhìn thật khổ cực a. Sao ngươi lại dằn vặt ta như thế a? Tần Vọng Thiên tựa đầu bên cổ Mộc Lăng cỏ tới cỏ lui. Dục cầu bất mãn sẽ chết người đó. Mộc Lăng thấy hai mắt Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào thân thể trần trụi ngâm trong nước của mình. Vội vàng đưa tay chuột y phục. Tự gói mình kỹ lưỡng rồi mới bước ra. Nói. Không được. Hiện tại không cho làm. Tần Vọng Thiên vội vàng đi theo ra ngoài. Đem Mộc Lăng còn đang ướt trơn bóng đè đến trên giường. Tay bóc lớp y phục ướt xuống trên người hắn ra. Sao lại không cho làm a? Làm đi. Mộc Lăng chui vào trong chăn, không được. Sao lại không được a? Tần Vọng Thiên cũng chui vào theo. Dùng thân thể đã nóng bừng của mình cọ cọ Mộc Lăng. Cho ta làm đi. Nếu không sẽ mất mạng đó. Mộc Lăng híp mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười tủm tỉm kêu một tiếng, vọng vọng. Hai mắt Tần Vọng Thiên sắp rớt ra ngoài luôn, vội vàng lao đến hôn, Lăng. Mộc Lăng đưa tay ngăn hắn lại, tiếp tục cười tủm tỉm, ngươi muốn làm sao? Ân, Tần Vọng Thiên cố sức gật a gật. Mộc Lăng vén chăn lên nhìn một chút. Quả nhiên. Tần Vọng Thiên hiện tại đang khí thế bừng bừng. Mộc Lăng sờ sờ cằm. Hỏi. Cực kỳ muốn làm sao? Tần Vọng Thiên gật liên tục. Ngươi cho ta làm xong rồi làm thịt ta cũng được.